Vũ thần chúa tể, chương 4531, âm mưu tính toán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiền bối bớt giận. Lúc này, loạn thần ma chủ vội vàng tiến lên. Ta ma tộc tuyệt không cùng hủy bỏ cùng tiền bối hiệp nghị ý đồ. Lúc trước người nọ, chính là hắc ám nhất tộc trong người. Hắc ám nhất tộc cực ti tiện, mặt ngoài trong bóng tối cùng ta ma tộc liên hợp. Lại chẳng biết lúc nào đã cùng vùng vũ trụ này nhân tộc cấu kết với nhau. Muốn hai phía đặt cuộc, đồng thời cố gắng phá hoại ta ma tộc cùng tiền bối tính toán. Còn xin tiền bối minh xét, ngươi lại là ai? Minh giới cường giả cau mày. Hắn chỉ có thể thông qua khí tức tới cảm nhận vòng xoáy người đối diện thân phận. Vãn bối loạn thần ma chủ. Tiền bối chỗ sinh tử luân hồi chi môn hắc ám bản nguyên trì thủ hộ giả. Tiền bối không nhớ rõ vãn bối sao? Loạn thần ma chủ vội vàng nói. Oanh, trên thân loạn thần ma hải khí tức vội vàng tàn mát. Nguyên lai là ngươi. Hừ, bản tọa sinh tử luân hồi chi môn nguyên ma lão tổ là giao cho ngươi tới thủ hộ. Có thể ngươi tựu là như thế thủ hộ. Một phế vật. Cảm nhận đến loạn thần ma chủ trên thân khí tức, minh giới cường giả càng thêm tức giận, đáng sợ tử vong khí tức tận trời. Hắn nộ a, bởi vì hắn sinh tử luân hồi chi môn vốn là phải loạn thần ma chủ thủ hộ. Nhưng bây giờ, cư nhiên để cho người ta xâm lấn, người trước mắt chính là đầu sỏ gây nên. Trong lòng làm sao không nổ, đáng sợ tử vong khí tức. Trong nháy mắt đánh vào loạn thần ma chủ trên thân. Bạch bạch bạch, loạn thần ma chủ liền lui về sau mấy bước. Khí sắc trắng bạch, khí tức khẽ biến. Hà, minh giới cường giả cau mày. Này loạn thần ma chủ trên thân khí tức làm sao suy yếu nhiều như vậy? Tuy là hắn thực lực bản thân thông thiên, đơn giản thì có khả năng chấn áp loạn thần ma chủ. Nhưng cách âm dương vòng xoáy. Cũng không đến nỗi nhất đạo khí tức, để loạn thần ma chủ chật vật như vậy chứ. Liền nghe được loạn thần ma chủ xấu hổ nói. Tiền bối vui giận, lần này tiền bối lãnh địa bị hắc ám nhất tộc người xâm lấn. Thật là vãn bối trách nhiệm. Bất quá, vãn bối cũng ngờ tới hắc ám nhất tộc thật không ngờ ti tiện. Thuộc hạ cùng thiên uyên chí tôn đại nhân lúc trước ở bên ngoài. Cũng bị hắc ám nhất tộc người khác vây khốn. Vì mau chóng tới trước trợ giúp tiền bối. Vãn bối bỏ coi trọng tổn thương. Cùng thiên uyên chí tôn đại nhân chém giết bên ngoài này tôn hắc ám tộc cao thủ. Này mới thật không dễ dàng mới chạy tới. Hôm nay, lão tổ cũng đã biết nơi đây tin tức. Chính mau chóng chạy tới. Vãn bối có thể cam đoan. Ta tộc cùng tiền bối hợp tác. Tất nhiên sẽ không bỏ rơi. Mong rằng tiền bối có thể hiểu ta ma tộc thành thật. Loạn thần ma chủ cắn răng nói. Thần sắc cung kính. Loạn thần ma chủ trọng thương. Khó trách. Minh giới cường giả tức khắc bừng tỉnh. Với lại. Hắn lúc trước cùng hắc ám nhất tộc người thời điểm giao thù. Cũng xác định mơ hồ cảm nhận đến ở bên ngoài giường như còn có một cổ giao thù ba động. Nhìn lại đúng là này thiên uyên chí tôn. Loạn thần ma chủ cùng hắc ám nhất tộc cao thủ giao thủ ba động. Hắc ám nhất tộc, thật lớn mật, dám đùa bản tọa. Bản tọa cùng khác hắc ám nhất tộc. Không chết không thôi. Minh giới cường giả, nộ khí trùng thiên. Tiền bối xin hãy yên tâm. Chuyện này, cũng không phải là chỉ là tiền bối một người việc. Ta ma tộc đã hợp tác với minh giới. Đương nhiên sẽ không ngồi yên không lý đến. Hắc ám nhất tộc phá hoại chúng ta tam phương hiệp nghị. Cùng lão tổ đến, biết tường tình sau, vãn bối nhưng tại này cho tiền bối một cái cam đoan. Ta ma tộc cùng hắc ám nhất tộc, cũng quyết không bỏ qua. Uyên ma chi chủ tức giận nói. Thấy uyên ma chi chủ như vậy tỏ thái độ. Minh giới cường giả tức giận dường như lỏng một ít. Nhưng vẫn là lạnh giọng nói. Hắc ám nhất tộc. Hừ. Người ma tộc cam lòng cùng đối phương phân rõ giới hạn. Có hắc ám nhất tộc. Người ma tộc như thế nào nhất thống vùng vũ trụ này? Tiền bối đây nói lời gì? Uyên Ma Chi chủ ngạo nghễ. Trên thân đáng sợ Uyên Ma Chi đạo tận trời. Hắc ám nhất tộc dám như thế lừa dối ta ma tộc. Ta ma tộc há lại sẽ cổ vũ hắn hắc ám nhật tộc uy phong. Ít hắn hắc ám nhật tộc. Chẳng lẽ ta ma tộc liền sẽ bị nhân tộc trấn áp? Bất quá, Uyên Ma Chi chủ giọng điệu nhất biến. Lão tổ nói, tuy là hắc ám nhất tộc phản bội chúng ta, nhưng mà nơi đây tính toán vẫn phải là tiến hành. Hắc ám nhất tộc không phải muốn tiến vào vùng vũ trụ này sao? Để cho bọn họ tiến vào. Lão tổ thật sớm có chuẩn bị. Ồ, Minh Giới cường giả cười lạnh nói. Uyên Ma Chi chủ trên thân một cổ đặc thù lực lượng tràn ngập ra. Cổ lực lượng này ẩn chứa hắc ám chi lực, nhưng mà này hắc ám nhất tộc hắc ám chi lực nhưng lại cũng không giống nhau. Ngược lại có loại hắc ám lực lượng cùng ma tộc chi lực kết hợp vị đạo. Đầy Uyên Ma Chi chủ từ trên người Thượng Quan Uyển Nhi cảm thụ được hắc ám khí tức. Đây, cảm thụ được cổ lực lượng này Minh Giới cường giả cả kinh. Uyên Ma Chi chủ cười lạnh nói. Thật ta ma tộc sớm liền hiểu. Hắc ám nhất tộc cùng ta ma tộc hợp tác. Bất quá là muốn lợi dụng ta ma tộc xâm lấn vùng vũ trụ này thôi. Bọn họ làm như vậy, ta ma tộc lại làm sao không có khả năng tương kế tựu kế. Vãn bối còn chưa từng là hắc ám chi lực triệt để dung hợp. Nhưng lão tổ bên kia dĩ nhiên có thủ đoạn. Nếu như hắc ám nhất tộc thực có can đảm đi vào ta ma giới, nếu nghe theo ta ma tộc hiệu lệnh ngược lại cũng thôi. Nếu dám phản bội, ta ma tộc chắc chắn là làm thành chất dinh dưỡng. Để cho bọn họ có đến mà không có về. Uyên Ma Chi chủ khí phách tận trời. Khí phách bay theo gió. Khó trách, Minh Giới cường giả cười lạnh một tiếng. Ngươi ma tộc biết rõ hắc ám nhất tộc là sử dụng ngươi ma tộc. Còn dám tiếp tục tính toán. Sử dụng bản tọa sinh tử luân hồi chi môn suy yếu ngươi ma giới thiên đạo. Để cho hắc ám nhất tộc lực lượng cùng ngươi ma giới thiên đạo dung hợp. Là ma giới hóa thành màu đen ám giới vực. Trở thành đối phương cứ điểm tiến công, làm cho hắc ám nhất tộc siêu thoát cường giả có thể hàng lâm vùng vũ trụ này. Nguyên lai đánh là cái chủ ý này. Uyên Ma lão tổ, thật sâu tính toán, Minh Giới cường giả cười lạnh nói. Nơi xa, hắc ám bản nguyên trì trong, Tần Trần trong lòng bỗng dưng cả kinh, con người bỗng dưng trợn tròn, trong lòng cuốn lên sóng to gió lớn. Ma tộc tính toán, đúng là cái này. Trong nháy mắt, Tần Trần trên thân toát ra một trận mồ hôi lạnh, trong lòng chấn động mãnh liệt. Khó trách hắn cảm thấy này hắc ám bản nguyên trì không thích hợp. Sinh tử luân hồi chi môn, liên tục tước đoạt ngã xuống ma tộc cường giả linh hồn cùng bản nguyên. Đây cùng ma giới thiên đạo tranh đoạt lực lượng, ma tộc muốn phải cường đại hơn. Nhất định phải lớn mạnh ma giới thiên đạo. Cái này căn bản không phù hợp lẽ thường. Nhưng giờ này khác này. Tần Trần nhưng trong nháy mắt giật mình tỉnh lại. Hiểu ma tộc mục đích. Sử dụng Minh Giới sinh tử luân hồi chi môn. Cướp đoạt ma giới ngã xuống cường giả lực lượng. Như vậy, sẽ suy yếu ma giới thiên đạo chi lực. Mà ma giới thiên đạo một khi suy yếu, lại cho hắc ám nhất tộc thừa cơ lợi dụng. Sử dụng hắc ám chi lực đồng hóa này ma giới. Một khi thành công, ma giới là hóa thành màu đen ám giới vực, mất đi đối với hắc ám nhất tộc bản nguyên áp bách. Đến lúc đó, hắc ám nhất tộc siêu thoát cường giả cũng có thể hàng lâm. Mà một khi có siêu thoát xuất hiện, kia nhân ma giữa hai tộc giao phong, sợ là rất nhanh liền sẽ kết thúc. Nhân tộc hiện nay có siêu thoát cường giả, căn bản không khả năng ngăn cản được hắc ám nhất tộc siêu thoát cùng ma tộc liên thủ. Tất nhiên sẽ bị thua. Vũ trụ thất thủ, trở thành đối phương dễ như chơi. Tần Trần càng nghĩ, trong lòng càng sợ, khí sắc càng là tái nhợt. Uyên Ma lão tổ, tốt thủ đoạn tàn nhẫn. Vì chiến thắng nhân tộc, thật là không từ thủ đoạn nào. Cách chương.